Vũ thần chúa tể, chương 567, Mạc Kình khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, tự nguyện là tốt rồi. Đa tạ các hạ tin tức. Cáo từ, Tần Trần không đợi kia lão giả nói hết lời. Chắp tay một cái sau, trực tiếp xoay người rời đi. Hắc Nô cũng liền đi theo Tần Trần rời khỏi Hắc Tu hội. Chỉ còn dư lại kia lão giả, còn có chút ngây người. Không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy. Hai người rời khỏi Hắc Tu hội phạm vi sau, Hắc Nô mới nghi hoặc hỏi: "Trần thiếu, chúng ta vì sao không chấp nhận Hắc Tu hội mời?" Hắn ngược lại bây giờ còn có chút không rõ. Này Hắc Tu hội tương đương với Hắc Triều thành bọn rắn độc. Đắc tội Hắc Tu hội, có thể so với đắc tội Ngự Thú Sơn Trang còn đáng sợ hơn nhiều. Tần Trần cười nhạt một chút nói: "Ngươi cho rằng này Hắc Tu hội là thứ tốt gì? Hắn sở dĩ mời chúng ta, chắc là nhìn chúng thực lực chúng ta, nghĩ tại này Hắc Tử đầm lầy tranh đoạt trong, lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Hơn nữa loại thế lực này phong cách, bản thiếu rất không thích, không muốn liền không nghĩ. Nào có bao nhiêu vì sao?" Hắc Nô bĩu môi, có chút không nói gì. Chỉ có thể cảm thán, Trần thiếu chính là Trần thiếu, tùy hứng, được, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ban nãy Hắc Tu hội quản sự nói, trưởng quản thông đạo thế lực, tổng cộng có tứ gia, ta đi Hắc Triều thành trung tâm quảng trường nhìn một cái. Còn có những thế lực kia có thông đạo, ngươi đi mua một ít này Hắc Triều thành giải độc đan đến. Tốt nhất nữa lộng một ít này Hắc Triều thành trong chướng khí qua đây. Ta cần phải nghiên cứu một chút. Muốn đi vào Hắc Tử đầm lầy. Này giải độc đan sự tình nhất định phải giải quyết. Tần Trần cũng minh bạch dưới đất di tích tin tức hai ngày trước liền truyền đi. Nhưng này Hắc Triều thành người trong cũng không có như ong vỡ tổ tất cả đều dũng mãnh tràn vào Hắc Tử đầm lầy trong. Thật nguyên nhân rất lớn là bởi vì giải độc đan sự tình còn không có quyết tuyệt. Đưa tới không ít người cũng không dám tùy tiện xông vào quá sâu địa phương. Vâng, Trần thiếu. Hắc Nô gật đầu, rất nhanh thì chạy về phía nơi xa. Hắn đối này Hắc Triều thành có chút quen thuộc. Đối mua giải độc đan cùng lấy được chướng khí địa phương, cũng hơi có giải khai. Lúc này ở Hắc Tu hội kiến trúc chỗ sâu một cái phòng, trước mời Tần Trần quản sự, chính cung kính đứng ở một người đàn ông trung niên phía trước. "Ngươi là nói hai người bọn họ không nguyện ý ta Hắc Tu hội?" Trung niên nam tử kia cau mày nói ra. Lúc này này lão giả sớm đã không có đối mặt Tần Trần bọn họ thời điểm đạm nhiên, mang trên mặt vẻ khẩn trương, khom người nói: "Vâng, phó hội trưởng, ta đã đem chúng ta Hắc Tu hội chỗ tốt nói cho bọn hắn biết. Hơn nữa trong một cái người, hay là chúng ta Hắc Tu hội ngân bài quý khách, chỉ bất quá mấy năm đều chưa từng tới Hắc Triều thành." Lúc này phó hội trưởng bên cạnh một người đàn ông lạnh lùng nói: "Nếu là ta Hắc Tu hội ngân bài quý khách, thì không nên không biết chúng ta Hắc Tu hội kim bài quý khách đãi ngộ." "Hừ, hai người này có dũng khí cự tuyệt chúng ta Hắc Tu hội. Không khỏi cũng quá không phải đem chúng ta Hắc Tu hội để vào mắt. Có muốn hay không ta phái người điều tra bọn họ một cái, xem kết quả một chút là ai gan to như vậy?" Phó hội trưởng khoát khoát tay nói ra: "Khỏi cần, tên kia trước mặc dù có thể một chiêu giết chết An Bắc Song Ma, chỉ là bởi vì cái kia cái chân bảo hết sức cổ quái thôi. Thực lực chân thật cũng chỉ là ở ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, tính không được cái gì. Đồng thời sẽ không có cái gì quá mức nghịch thiên thân phận. Bằng không mấy năm trước đến qua ta Hắc Tu hội, cũng không phải chỉ là để một cái ngân bài quý khách." "Hơn nữa," phó hội trưởng nói tiếp, "gần nhất dưới đất di tích sự tình đã truyền tới vương triều rất nhiều nơi. Hơn nữa nghe nói Đại Hạ vương triều cùng Đại Chu vương triều bên kia cũng đã nghe tin lập tức hành động. Rất nhiều cao thủ đều chen chúc tới. Không cần thiết ở hai cái này liền võ tôn đều không phải là gia hỏa trên thân lãng phí thời gian. Ngươi hiện tại muốn làm, chính là chú ý vương triều cuối cùng có những cao nhất thế lực cao thủ đi tới ta hắc triều thành. Ta hắc tu hội không cầu có thể chiếm số một, nhưng cũng không thể khiến kẻ khác nhanh chân đến trước, đem chân chính bảo vật cướp đi. Vâng. Ngồi ở phó hội trưởng bên cạnh tên nam tử kia lập tức gật đầu nói. Bất quá hắc tu hội không có đem Tần Trần cùng hắc nô để ở trong lòng. Trước ở hắc tu hội chuyện phát sinh, lại trước tiên truyền tới ngự thú sơn trang vị trí trụ sở. Ngươi là nói, cái kia ở cửa thành đối mặt tường động thủ người khoác áo choàng. Một chiêu liền kích sát An Bắc song ma. Phía trên đại sảnh. Mạc Kình trở nên đứng lên, một bên trên bàn nóng bỏng ấm trà, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, té thành phấn vụn, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác. Vâng, giơ cao phó trang chủ, hơn nữa hai người kia còn bị hắc tu hội quản sự mời đi vào. Đầu dưới một cái ngự thú sơn trang đệ tử khẩn trương nói. Nói như vậy, hắc tu hội đã mời hai tên kia trở thành hắc tu hội quý khách. Mạc Kình mày nhăn lại đến. Một bên Mạc Tường lập tức liền đứng lên. Hưng phấn nói. Kình thúc, nếu tìm được hai tên kia, vậy còn chờ gì? Lập tức dẫn người đi hắc tu hội. Đem hai tên kia mang cho ta đi ra. Ta cũng không tin. Hai người này coi như trở thành hắc tu hội quý khách, hắc tu hội sẽ không bán ta ngự thú sơn trang mặt mũi. Người ngồi xuống cho ta. Mạc Kình nghe nói như thế, tức khắc quay đầu nhìn về phía Mạc Tường, lạnh quát lạnh một tiếng. Kình thúc ngươi. Mạc Tường mặt không hiểu hay, hiển nhiên không hiểu Kình thúc tại sao phải quát lớn hắn. Chẳng lẽ hắn nói sai sao? Hai tên kia, trước không cần phải xen vào. Phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm là tốt rồi. Nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không nên đà thảo kinh xà, thiếu dẫn tới bọn họ chú ý. Mạc Kình hướng về phía dưới phân phó nói. Vâng, ngự thú sơn trang đệ tử lúc này gật đầu. Nghe nói như thế, Mạc Tường thoáng cái nhảy lên. Kình thúc, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không sẽ là sợ bọn họ chứ? Mạc Kình không vừa lòng mắt nhìn Mạc Tường, lạnh lùng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói? Người kém chút chết ngươi biết không? Tên kia liền An Bắc song ma đều có thể giết. Trước ở cửa thành thời điểm, giết ngươi chẳng phải là dễ dàng. Nếu như ngươi chết, để cho ta như thế nào cùng đại ca đại giáo? Mạc Tường này mới tỉnh ngộ qua đây. Là hắn, đối phương nếu có thể một chiêu giết chết An Bắc song ma. Trước giết chết hắn, cũng tất nhiên là một kiện rất ung dung sự tình. Nghĩ đến mình ở quỷ môn quan một chuyến, Mạc Tường tức khắc cảm thấy sợ, mồ hôi lạnh thoáng cái liền ra đến, nhưng ngoài miệng lại nói, ta đây không phải là không có việc gì sao, nói rõ đối phương nhất định là sợ chúng ta ngự thú sơn trang. Ngươi lần này là vận khí tốt, ta xem ngươi tính cách này cũng phải đổi một cái, chờ thêm sẽ đại ca qua đây. Ta nhất định sẽ nói với hắn minh bạch tình huống. Mạc Kình trầm giọng nói. Đối phương nếu có thể một chiêu giết chết An Bắc song ma, coi như không phải nửa bước võ tôn, cũng không kém thiếu. Lấy thực lực ta muốn giết bọn hắn, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hắc tu hội là bán chúng ta mặt mũi. Dù cho đối phương là kim bài quý khách, cũng sẽ đem người giao ra đây. Tùy ý chúng ta động thủ, nhưng là chúng ta ngự thú sơn trang cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ. Nếu không hắc tu hội sao lại làm tự đập bảng hiệu sự tình? Là chút chuyện nhỏ này, bỏ ra nhiều như vậy đại giới. Hơn nữa còn là ở nơi này dạng trước mắt. Ngươi thấy được giá trị được sao? Hai ngày này, ngươi liền đợi ở trong phủ để. Không cho phép ra ngoài nửa bước. Chuyện này cùng trang chủ đại nhân qua đây làm tiếp quyết định. Mạc Kình híp mắt nói ra. Tần Trần tự nhiên không biết ở Ngự Thú Sơn Trang chỗ ở chuyện phát sinh. Lúc này hắn đã tới Hắc Triều Thành Trung ương trên quảng trường. Vừa tiến vào quảng trường phạm vi, một cổ kinh người ầm ĩ ồn ào tiếng liền truyền vào Tần Trần bên tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Hắc Triều Thành trên quảng trường cơ hồ là kín người hết chỗ. Khắp nơi đều thấy người người nhốn nháo. Cái này hung lệ, cách chương.